Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2932, Vương Dĩnh đến, 1, góc truyện audio.com, danh sư đường chảy, thân thể của Nhậm Thanh Viễn nhoáng một cái. Người nói cái gì, những danh sư khác cũng ngây người. Danh sư đường là kiến trúc, là vật chết, làm sao lại chảy. Hơn nữa ở thời khắc trọng yếu như vậy, coi như nói đùa cũng không phải đùa như vậy nha. Là ta tận mắt nhìn thấy kiến trúc của danh sư đường chạy cực kỳ biệt nhanh, hình như nghe theo mệnh lệnh của ai đó. Thấy mọi người đều không tin, vị danh sư này vội vàng giải thích. Đã mọc ra chân, không tin, các ngươi nhìn, nói xong chỉ xa xa. Mọi người vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy nơi xa khói bụi mù mịt, vô số kiến trúc điên cuồng lao đến, tựa như thiên quân vạn mã, kịch liệt va chạm, mặt đất cũng bắt đầu đung đưa. Ta sát, đây là nhà của ai? Một đám kiến trúc dương nanh múa vuốt xông lại. Muốn làm gì, sẽ không phải là nhà triều chứ, giống như thú triều ấy. Ta chỉ nghe qua thú triều, còn chưa từng nghe qua nhà triều. Tất cả danh sư cửu tinh ra đầu nổ tung, ngay cả Trương Vô Ngân, Lạc Khinh Trần cũng hai mặt nhìn nhau, miệng há to có thể nhét vào quả trứng gà. Gặp qua thánh thú chấn kinh làm chuyện điên rồ chạy loạn, gặp qua bầy cá, bầy chim chạy loạn, nhưng từ chưa thấy qua một đám nhà đều nhịp chạy tới. Quả thực lật đổ, cảm quan, là có người khải linh cho những phòng ốc này. Nhậm Thanh Viễn cố nén ngực sôi trào, lông mày không ngừng nhảy. Vừa mới bắt đầu cực kỳ khiếp sợ, giờ phút này đã hiểu được. Nhà bình thường là sẽ không động, có thể giống như hiện tại nhảy loạn, chạy loạn, còn có cái huýt sáo, một bộ giống như lưu manh. Khẳng định là bị người khải linh. Không đúng, đây không phải nhà bình thường, mà là danh sư đường, thật đúng vậy, Hàn Băng thành danh sư đường, Liên Minh Đế Quốc danh sư đường, Thiên Diệp thành danh sư đường, Tử Hương các danh sư đường. Những cái này trước đó ta đều đi qua, không nghĩ tới bọn chúng đều nhổ đất chạy ra. Cái lớn nhất kia, sao nhìn quen mắt như thế? Là tường thành của Liên Minh Đế Quốc. Nhà càng đi càng gần, mọi người thấy rõ bộ dáng của vô số kiến trúc, lông mày càng nhảy loạn, từng cái há to miệng, không khép lại được. Lại là tất cả danh sư đường trong phạm vi mấy vạn cây số. Những thứ này, trước kia đều là vị trí người người kính sợ, khu vực trọng yếu nhất một phương, đại biểu uy nghiêm, giờ phút này tất cả đều huýt sáo xông lại, thậm chí thỉnh thoảng còn lắc eo tràn đầy phong tao. Khẳng định là Khải Linh Sư Công Hội, các nàng nổi điên làm gì? Nhậm Thanh Viễn kìm nén không được, mặt tái xanh, có thể quy mô Khải Linh danh sư đường lớn như thế, để bọn nó xông lại, trừ Khải Linh Sư Công Hội tuyệt đối không có cái thứ hai có thể làm được. Thế nhưng Khải Linh Sư Công Hội không phải từ trước tới nay đều rất an phận ư? Lại thêm ít người, đừng nói đối nghịch danh sư đường, ngay cả một chút thế lực lớn cũng không dám trêu chọc, làm sao đột nhiên khải linh nhiều danh sư đường, xông lại làm loạn như vậy. Kiến trúc danh sư đường chắc chắn, càng có trận pháp bao phủ thuộc về trình thể thống nhất, sẽ không giống những kiến trúc khác một khi chạy sẽ trực tiếp vỡ vụn, cho nên sau khi khải linh rất dễ dàng xuất phát. Chỉ là khải linh sư công hội làm như vậy, không sợ triệt để đắc tội danh sư đường sao? Đúng vậy, vì cái gì? Ta nghe nói, Khải Linh Sư Công Hội vừa mới có hội trưởng kế nhiệm. Góc truyện audio.com, cực kỳ trẻ tuổi, ta cũng nghe nói, hình như gọi Vương Dĩnh, trước đó còn chuyên môn chúc mừng, chẳng lẽ vị tân nhiệm hội trưởng này muốn động thủ với danh sư đường? Quá không tự lượng sức đi, cách chương.